Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quán Truyện cho chương trình đọc truyện lúc 21 giờ, được phát sóng từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và khi đến với Quán Truyện, nếu các bạn yêu thích kênh, yêu thích những bộ truyện mà chúng tôi đang đăng tải, thì các bạn hãy khích lệ động viên cho Khổng Lâm Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh qua các số thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal. Và mọi người cũng đừng quên follow fanpage của Quán Truyện để có thể cập nhật sớm nhất, chính xác nhất các thông báo, các hoạt động của kênh. Và ngày hôm nay thì trong buổi tối này chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Tập số 3 có tựa đề Khai Nguyên Tứ Trọng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện vui vẻ. Liễu Vân Ngạn kiên nhẫn giảng giải cho hắn hiểu. Nhiều khi không phải bạn học xung quanh người không có nỗ lực, mà là vì bọn hắn không có đầy đủ tinh lực, không có ý chí mạnh mẽ để thấu hiểu những kiến thức kia. 18 muôn vạn tộc ngữ, người có khả năng nắm giữ, những người khác vì sao không được? Bọn họ không có đủ nỗ lực sao? Sai, có vài người kỳ thật hết sức nỗ lực, thậm chí còn nỗ lực học hành hơn cả người ấy. Nhưng bọn họ lại học không vào. Suy nghĩ nhiều thậm chí sẽ khiến đại não nổ tung, thống khổ. Bởi vì ý chí của bọn họ không đủ cường đại. Cho nên bọn họ chỉ có thể rèn luyện thân thể trước, cố gắng cường hóa chính mình. Về sau mạnh mẽ rồi thì mới có thể dồn sức cường hóa ý chí. Tổ Vũ thở hắt ra một thời thất vọng đáp. Nói như vậy thì xem ra thiên phú của con không nằm ở phương diện thân thể, mà là ở mặt ý chí sao? Cũng có thể hiểu như vậy. Cho nên đây mới là nguyên nhân vạn tộc kiêng kỵ văn minh sư, cũng là lý do mà vạn tộc tôn giả, vạn tộc giáo luôn nhằm nhè muốn ám sát trí giả. Bởi vì khi ý chí của người chưa đủ để cường hóa thân thể, vậy thì thực lực khi ấy vẫn sẽ tương đối yếu. Lúc này chính là lúc dễ dàng giết người nhất đấy. Tổ Vũ cảm giác có thể có một cánh cửa sổ vừa mới mở ra. Đây là lần đầu tiên hắn biết, thì ra văn minh sử, thế mà cũng có một con đường tu luyện riêng biệt. Hôm nay người mà không tìm đến ta, thì ngày mai ta cũng muốn đi tìm người. Việc người muốn tới Trừ Thiên chiến trường tìm phụ thân, dĩ nhiên ta sẽ không ngăn cản. Ngược lại, còn thấy vui vẻ vì suy nghĩ của người. Đây chính là nhân tính, là lòng người. Là lý do căn bản khiến nhân tộc bất bại bấy lâu nay. Nhưng ta mong người có thể có cái nhìn nhiều chiều, biết rõ mình nên đi con đường nào là hợp lý nhất. Văn minh học phủ hàng năm tuyển số lượng lớn học viên đầu vào, còn ít hơn so với chiến tranh học phủ. Nhìn thì dường như không có điều kiện gì, nhưng sự thật là yêu cầu còn cao hơn. Rất nhiều yếu tố trong đó còn khó khăn hơn so với chiến tranh học phủ. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì tuyển một đám mọt sách vào đây, đêm ngày trong đèn học vẹt à? Liễu Văn Ngạn không che giấu được nụ cười đắc ý. Sai, bởi đó là chúng ta không đơn giản chỉ có thể phía sau nghiên cứu học vấn, mà còn có khả năng ra tiền tuyến giết địch. Và lại, một khi ra chiến trường, kẻ yếu nhất cũng đã là đẳng không cảnh. Cái gọi là thiên quân vạn thạch, chỉ đơn giản là nguyên khí tồi thể mà thôi. Dễ dàng đạt được thành tựu trong một ngày nếu ý chí đủ mạnh. Tổ Vũ nóng bừng cả người. Nửa ngày sau mới ngơ ngác hỏi. Vậy lão sư, ngài là đằng không cảnh? Không phải. Liễu Văn Ngạn lạnh nhạt đáp. Vậy ngài rất cường đại có đúng không? Không phải. Liễu Văn Ngạn vẫn lạnh nhạt như cũ. Tổ Vũ ngây ngẩn cả người. Lão sư nói vậy là có ý gì? Ta nói, chỉ đến khi ý chí cụ hiện thể thì mới có thể dùng ý chí cường hóa thân thể. Nhưng ta lại không làm cho ý chí cụ hiện được. Ông ta không làm ý chí cụ hiện được, cho nên ông ta thật sự chính là thiên quân cảnh. Tổ Vũ ngửa đầu nhìn lão sư, một mặt ngốc trệ. Lão nhận ra ngài làm như thế nào mà có thể bình tĩnh nói ra mấy lời như thế. Vậy thì có khác gì đã khoác lác đâu. Ngài đã gần 70 tuổi rồi mà vẫn còn chưa khiến ý chí cụ hiện thành công. Thế sao mới rồi ngài lại nói với ta là chỉ cần dăm 3 năm là được. Có chém gió thì cũng đừng nên khoác lác tới độ như thế chứ. Đừng có nhìn ta như vậy. Bạn nãy không phải ta đã bảo mình chính là học viên cực kỳ tầm thường ở văn minh học phủ sao? Ta cũng đầu tự nhận mình là thiên tài. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, ta có mất không ít năm ngờ ngờ ngác ngác không có lý tưởng. Việc ta không cụ hiện được ý chí là chuyện rất đỗi bình thường. Nếu hiện thực hóa ý chí mà dễ dàng như vậy, thì cường giả đỉnh cấp của nhân tộc đã nhiều như nấm mọc sau mưa rồi. Còn đường tu luyện, bất luận là con đường nào, cũng đều không có dễ dàng gì. Bất quá so với tổ đạo bằng rèn luyện thân thể, thì ta cảm thấy việc rèn luyện ý chí sẽ càng nhanh hơn, càng có hy vọng hơn. Tổ Vũ rơi vào trầm tư, nửa ngày sau mới lên tiếng hỏi. Lão sư, có công pháp nào dùng để rèn luyện ý chí không? Có, nhưng Nam Nguyên không có, ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ mới có. Liễu Văn Ngạn đáp rất nhanh, nhưng nói xong liền ngượng ngùng cười cười hò nhẹ một tiếng rồi nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thành công cụ hiện được ý chí kia đã. Những câu vận này Liễu Văn Ngạn không nói ra thành lời, bởi vì ông biết nói ra chắc chắn sẽ chọc cho Tổ Vũ mắng người. Kỳ thật, quá trình học tập vạn tộc ngữ hoặc quá trình phân tích các công pháp bí ở các cảnh đều giống nhau, nghĩa là đều đang rèn luyện ý chí, nhất là nguyên bản. Nói tới đây, Liễu Văn Ngạn trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Người phải biết, thứ mà chúng ta tiếp xúc đó giờ hầu hết đều không phải là nguyên bản. Những vật nguyên bản đều ẩn chứa ít nhiều lực lượng của vạn tộc, thậm chí là ý chí tinh thần của chủng tộc nào đấy ở bên trong. Muốn nghiên cứu thì nhất định phải phá giải nó. Điều này cần các nghiên cứu sư vận dụng rất nhiều sức mạnh của ý chí. Nhưng nếu thành công thì sẽ có thu hoạch không nhỏ đâu. Dĩ nhiên, trong quá trình này cũng sẽ gặp nguy hiểm, tỉ như tinh thần rối loạn chẳng hạn. Văn minh học phủ hàng năm đều có một vài người vì cố sức tập trung giải mã các nguyên bản mà bị rối loạn tinh thần. Cho nên về sau, khi người lên cao đẳng, nếu có cơ hội tiếp xúc với các thứ này thì phải nhớ cẩn thận. Công pháp càng mạnh mẽ thì lại càng xen lẫn ý chí cường đại và cũng càng dễ khiến cho người bị loạn não. Ở văn minh học phủ, người cũng có thể tù đạo thục nhân. Nhưng nếu đến chiến tranh học phủ, người chờ hẳn có cơ hội chùi dẹt ý chí. Quan trọng là những văn hiến nguyên bản của vạn tộc hầu hết được cung cấp cho văn minh học phủ. Chỉ cần thực lực của người mạnh mẽ, thành công thẳng cấp lên đẳng không cảnh, thì người muốn tới trừ thiền chiến trường lúc nào thì tùy ý người. Nhưng nếu người chỉ là thiền quần hay vạn thạch cảnh, thì người ra tiền tuyến làm gì? Là vật hy sinh à? Như thế có ý nghĩa gì không? Một vật pháo hồi sẽ bảo hộ được trả người sao? Trừ phi chính người không đủ tự tin. Nếu là như vậy, thế thì người đăng ký vào văn minh hay chiến tranh thì đều như nhau thôi. Bởi vì người căn bản không đủ thực lực để trở thành một cường giả chân chính. Liễu Văn Ngạn nói một hơi, sau đó nhìn về mặt đờ đẫn của Tổ Vũ mà phì cười. Ông hỏi. Sau khi ta nói khô cả nước bọt, người có còn muốn đăng ký khảo hạch và chiến tranh học phủ không? Liễu Văn Ngạn nói nhiều như vậy, hiển nhiên đã khiến suy nghĩ trước đó vốn không kiên định của Tổ Vũ này lại bị dao động một phen. Còn muốn đăng ký khảo hạch và chiến tranh học phủ hay không? Có lẽ không cần nữa đâu. Thì ra văn minh học phủ cũng có thể giúp cho mình cường đại lên. Văn minh học phủ, nguyên bản văn hiến của vạn tộc, ý chí tinh thần. Sau khi rời khỏi văn phòng của Liễu chấp giáo, Tổ Vũ nắm chặt cái bình trong tay. Tâm định đã thay đổi một trời một vực so với trước khi bước vào. Hắn muốn mau chóng trở về thử nghiệm việc mở ra nạp nguyên quyết. Có lẽ nếu thành công, hắn có thể gia tốc cường hóa thân thể. Nếu như hắn có thể cường hóa đồng thời cả ý chí lẫn thể xác, thì đây không phải là việc quá tốt sao? Văn minh học phủ. Giờ khắc này Tổ Vũ đã có quyết định. Chính mình hẳn là nên ghi danh vào văn minh học phủ, dù sao đây cũng là mục tiêu ban đầu của hắn. Chờ đến khi Tổ Vũ rời đi, phủ trưởng lại bước vào phòng. vừa lắc đầu vừa thẳng thắn phê bình. Lão gia hỏa, người lại hố người à? Ta đã làm gì sai? Liễu Văn Ngạn không hài lòng. Ý chí cụ hiền. Cụ hiền, người tu luyện đã nằm 10 năm, có thể hiện thực hóa được ý chí của người sao? Liễu Văn Ngạn bình tĩnh đáp. Nếu ta cụ hiện ý chí xong, ta sẽ trở thành cường giả đằng khổng cảnh. Đến lúc đó một tên vạn thạch cảnh như người đúng là sầu kiến. Người á? Phủ trưởng giờ khóc giờ cười. Thế nhưng có một điều ông vẫn công nhận được là người bạn già của mình làm đúng. Đó là nên khuyên nhủ Tổ Vũ khảo thí vào Văn Minh học phủ. Nơi này hợp với hắn hơn. Chiến tranh học phủ thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá lão gia hỏa kia mỗi lần đều dùng bài thuyết pháp này. Những năm qua có không ít học sinh ngu ngơ đáng thương như Tổ Vũ. Cứ mỗi lần thấy có bạn học nào dao động suy nghĩ, Liễu Văn Ngạn đều dùng bí mật đó lửa phỉnh. Cuối cùng các học sinh nọ đều nghe lời ghi danh vô Văn Minh học phủ. Đại hạ Văn Minh học phủ hẳn nên trao cho người cái bằng khen. Không ngờ, có người thì suốt bao năm qua, bọn họ hụt mất không ít nhân tài vào tay chiến tranh học phủ rồi. Liễu Văn Ngạn lờ đĩnh đáp. Mặc dù không có bằng khen, thì nhưng hàng năm đại hạ Văn Minh học phủ đều sẽ tặng cho ta 200.000 tiền thưởng. Nhiều đó là đủ rồi. Phủ trưởng không phản bác được, nhịn không được nhỏ giọng mắng. Người chính là gián điệp của đại hạ Văn Minh học phủ cài vào trường ta. Xem người nói kìa, ta vốn chính là viên chức của đại hạ Văn Minh học phủ, sao có thể nói là gián điệp? Phủ trưởng triệt để im lặng rồi. Không sai, các lão sư vạn tập ngữ đều do đại hạ Văn Minh học phủ phái xuống các trường trung học, chủ yếu chính là vì phòng ngừa sinh nguyên sói mòn, nếu như ông vỡ tổ chạy đi chiến tranh học phủ. Dù sao thì việc ngồi lì một chỗ nghiên cứu cũng chẳng thể nào kích thích được bằng việc ra sân tu luyện. Người trẻ tuổi đều có lòng nhiệt huyết, chỉ cần có chút động lực là đều hăng say đặt ra chiến trường, không nhìn chằm chằm bọn họ là không được. Về đến nhà, Tổ Vũ siết chặt bình thủy tinh trong tay. Đây là 3 giọt tinh huyết, mặc dù đối với cường giả chân chính, máu của thiên quân cảnh chẳng tính là cái gì. Nhưng đối với Tổ Vũ mà nói, nhiều đây chính là gia tài, mua một giọt phải mất tới 5 vạn. Nếu không phải không có tiền, hắn đương nhiên sẽ chẳng nỡ bỏ điểm công huân ra mua nó. Không cần lão sư phải nhắc nhở, chính hắn cũng biết điểm công huân rất trọng yếu. Đây là thứ mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Dĩ nhiên, nếu ai chỉ trả 5 vạn để mua một điểm của Tổ Vũ, thì hắn sẽ cân nhắc một chút. Dù sao thì muốn mua tình huyết cũng quá đắt, 5 vạn mới được một giọt. Nói đến thì so ra mình còn giàu hơn cha mình. Đã nhiều năm như vậy mà y cũng chỉ tiết kiệm được có 3.000. Tổ Vũ nghĩ tới chuyện này liền phì cười. Hơn 30 vạn, thật đúng là không bằng so với 18 điểm công huân của hắn. Kỳ thật, cha hắn cũng có điểm công huân. Người sinh hoạt nhiều năm trong quân ngũ, ai mà không có. Về phần số điểm công huân của y, tuy rằng... Tổ Lâm không nói, nhưng Tổ Vũ biết thừa số điểm đó đã đi đâu về đâu. Chắc chắn là lúc xuất ngũ y đã tặng lại nó cho người khác. Không chỉ có Tổ Lâm mới làm vậy, mà rất nhiều người khác cũng làm như thế. Hầu hết, các lão binh khi xuất ngũ đều sẽ đem tặng điểm công huân của mình cho các chiến hữu còn đang tại ngũ. Bởi vì những người đồng đội ấy vẫn đang còn tiếp tục chiến đấu nơi tiền tuyến. Bọn họ sẽ càng cần những thứ này hơn. Hai bên cùng ủng hộ, tín nhiệm lẫn nhau. Đây chính là tinh thần của các chiến sĩ nhân tộc. Nếu không phải quốc gia đã đặt ra quy định không được điều động lão binh ngoài 50 tuổi, e rằng lần này sẽ càng nhiều lão binh đòi quay trở về chiến trường. Tổ Vũ lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa. Hắn nghĩ tới quyển sách họa, chớp mắt sau quyển sách kỳ bí đó liền hiện lên từ trong đầu hắn. Rất nhanh, quyển sách đã tự động lật mở tới trang sách có đồ án hiển thích dược điều. Mình nên dùng tinh huyết mở ra cái gì bây giờ? Là kỹ năng hay là công pháp? Tổ Vũ suy tư một chút rồi mau chóng đưa ra quyết định là công pháp. Nạp nguyên quyết. Kỹ năng có đến 89 phần 10 là trong nháy mắt sẽ tăng cao lực thực lực, bùng nổ kỹ năng chiến đấu của thiết dược điều. Nhưng hiện tại ở đây lại không có đối thủ. Kích hoạt cái này kỳ thật có chút phí phạm. Đương nhiên, nếu như hắn có đầy đủ tinh huyết thì có thể thử cả hai. Nhưng Tổ Vũ không biết hiệu quả như thế nào. Loạn dùng sợ sẽ hại chết người. Một lần nên phục dụng mấy giọt? Không biết một giọt có đủ hay không? Suy nghĩ của Tổ Vũ khẽ động, lựa chọn mở ra cổng pháp. Hắn nuốt một giọt tinh huyết vào trong bụng.

còn lại đa số học viên đều chọn đi bộ. Đó cũng là một loại tu hành. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy một vài thanh niên giám sát và đồng phục giao thông. Thấy bộ chế phục quen thuộc kia, Tổ Vũ hơi tưởng niệm. Phụ thân đi đã 5 ngày, không biết ở chiến trường Trừ Thiên thế nào rồi. Ngoại trừ thành viên giám sát mặc chế phục giao thông màu xanh, còn gặp đội tuần tra tập phòng đường mặc chế phục màu đen 2 lần. Tập phòng đường, hộ vệ chủ yếu phụ trách an toàn nội cảnh. Hạo Tử, mấy ngày này tập phòng đường đều tuần tra khắp nơi sao? Ừ. Nghe Tổ Vũ hỏi, Trần Hạo đang nhìn đông nhìn tây lập tức đáp. Không phải nghe nói vạn tộc giáo gây rối tại Đại Hạ Phủ sao? Cho nên mấy ngày này, tập phòng đường gia tăng cường độ tuần tra. À Vũ, mấy ngày nay ngươi không xem TV à? Phủ chủ điều động Long Võ Vệ tuần tra các phường, bắt được rất nhiều tên khốn kiếp vạn tộc giáo đấy. Ngày nào cũng chặt đầu, đã chặt hơn mấy trăm rồi. Tổ Vũ quan sát, hơi nhíu mày. Kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Trần Hạo phỉ cười. Cũng không phải chưa chặt đầu bao giờ mà. Ta không phải là nói cái này. Những xúc sinh vạn tộc giáo kia không làm chuyện vô ích. Mỗi lần hành động đều là vì gây ra hỗn loạn. Nhưng lần này, tới Đại Hạ Phủ, người có nghe nói xảy ra náo động gì không? Ngày nào cũng bị chém đầu. Bọn khốn này tới Đại Hạ Phủ để chịu chết à? Hắn cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay trên TV đều đưa tin chém đầu. Nhưng vạn tộc giáo hình như không gây ra chuyện gì. Chẳng lẽ Lòng Võ Vệ quá lợi hại, lần nào cũng đều sớm tra được động tĩnh sao? Cũng có khả năng này. Tổ Vũ khẽ lắc đầu. Những chuyện này không liên quan, không tới phiền hắn quản. Nhưng như vậy cũng tốt. Cứ như vậy đại khái là vạn tộc giáo không có tâm tư ám sát Liễu Chấp Giáo nữa. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ. Cùng lúc đó, bên ngoài Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ, trên tầng cao nhất của một tòa cao tầng, một nam tử trung niên thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ nữa. Hắn quay người nhìn về phía một vị phu nhân đang làm đồ ăn nói. Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ có tổng cộng 3.200 học viên. Chấp giáo lão sư là 210 người. Học viên đều là khai nguyên. Lão sư là thiên quân cảnh. Phủ trưởng đã đột phá vạn thạch nhị trọng. Hộ vệ 50 người. Trong đó có một thiên quân cửu trọng, 6 người thiên quân thất trọng trở lên. Chấp giáo sư thiên quân thất trọng trở lên là 28 người, tổng cộng 35 thiên quân cao trọng. Mặt khác, bây giờ tập phong đường có một tiểu đội 30 người âm thầm hộ vệ trong học phủ, một đội trưởng vạn thạch cảnh, lại còn lại đều là thiên quân cao trọng. Tổng cộng thiên quân cao trọng 64 người, vạn thạch 2 người. Khoảng cách từ phủ thành chủ đến Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ là 7.000 mét. Với cảnh giới đang không nhị trọng của thành chủ Ngô Văn Hải, chạy đến nơi gần hơn 2 phút đồng hồ. Người trung niên nói sơ lược tình huống. Trong phòng bếp, phu nhân vừa nấu cơm vừa xào món ăn. Trong âm thanh xào rau nàng nói, Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ cũng là trung đẳng học phủ tốt nhất Nam Nguyên Thành, cũng là chuẩn bị cho các cao đẳng học phủ sau này. Lần này không chỉ có chúng ta đơn độc hành động, mà là 6 thành đồng thời hành động. Mục tiêu đều là trung đẳng học phủ bản xứ. Hạ Lòng Võ. Phu nhân lộ vẻ lạnh lùng. Hạ Lòng Võ tự cao tự đại, phá hủy mấy điểm bình thường liền cho rằng chúng ta không chịu nổi một kích. Lần này khiến Hạ Lòng Võ ngã ngựa đi. Đại Hạ Phủ cũng chẳng có gì gây gớm cả. Nam Trung Niên không đồng ý với lời phu nhân nào. Nam Nguyên cũng có một đội Lòng Võ vệ đóng quân đấy. Tổng cộng 10 người, 9 người vạn thạch tứ trọng đến vạn thạch cửu trọng, thập trưởng hạ binh đằng không nhị trọng. Nơi đóng quân cụ thể vẫn chưa điều tra ra, phải đề phòng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện. Lòng Võ vệ. Lần này phu nhân không cười lạnh, hơi ngưng trọng. Tra đi, tra ra nơi đóng quân của bọn hắn đi. Nhưng mà bọn hắn ít người, không có cách nào dò xét rõ ràng. Vậy thì gây hỗn loạn, dẫn bọn hắn xuất hiện. Để cho người của ta ra ngoài thành, giết hết mấy thôn trang nhỏ, huyết án lớn như vậy, Lòng Võ vệ nhất định sẽ ra tay. Nam Trung Niên chần chờ. Gần đây không ít người chết, người phía dưới đã có chút dao động rồi. Nếu để bọn hắn chịu chết nữa, bọn hắn không cần phải đối mặt với Lòng Võ vệ, bảo Huyết Hòa phải những người kia đi. Như tên đầu óc không tỉnh táo, thích giết chóc, để bọn hắn đi dò đường. Dứt lời phu nhân lại nói, chờ cho Lòng Võ vệ bị dẫn đi, thì lập tức động thủ, triệu tập nhân thủ, một kích tất trúng, tấn công Nam Nguyên Trung Đảng Học Phủ, sau đó lập tức rút lui. Lần này, giết sạch bọn hắn. Sắc mặt phu nhân lãnh khốc,

Lão sử cười nói nhìn về phía mọi người. Đây là một thời đại thần kỳ, bình phàm và siêu phàm cùng tồn tại. Có vài học viên không cam lòng bình phàm cả đời, hy vọng đi vào con đường siêu phàm. Nếu không thi đậu chiến tranh học phủ, chẳng lẽ không còn hy vọng gì sao? Có. Nữ giáo lão sư vừa dứt lời, rồi trước đó các bạn học viên đã biết một chút. Giờ phút này cũng kích động, nghe nói thì nghe nói, mà tin tức do lão sư nói ra vẫn đáng tin hơn một chút. Thứ nhất, cậu có thể nói là phương án nguy hiểm nhất, tổng quân. Nữ giáo sư nhìn về phía mọi người, thủ lại nụ cười, nghiêm túc lên tiếng. Ta nghĩ rằng chắc là mọi người đã biết hết rồi. Tổng quân là con đường người bình thường dễ tiếp xúc đến siêu phàm nhất. Người giết địch trong quân đội, đó là công lao. Rất nhiều người thân của học viên lớp học này đều là quân nhân. Cho tất cả mọi người đều biết. Mối nguy hiểm trong đó ta nghĩ mọi người cũng rõ ràng. Quân nhân chết trận hàng năm đều đạt đến 6 chữ số. Nhưng hôm nay, ta không muốn bàn về mối nguy hiểm này với mọi người, mà là cho dù tổng quân cũng có lựa chọn khác. Nói xong, nữ lão sư nhìn về phía Trần Hạo đang kích động, cười nói. Trần Hạo, em nói xem, lực lượng vũ trang đại hạ phủ chủ yếu là gì? Trần Hạo xúc động, vội vàng đứng lên đáp. Thứ nhất là Long Võ Vệ, đội quân mạnh nhất đại hạ phủ. Thứ hai là quân đại hạ phủ, phụ trách trấn thủ đại hạ phủ, giữ gìn cho hòa bình cho đại hạ phủ. Thứ ba là Tập Phong Đường, phụ trách đổi bắt giáo chúng vạn tộc giáo, giữ gìn trị an xã hội. Thứ tư là Thành Vệ Quân, phụ trách công tác thủ vệ các thành. Đội quân vũ từ trang thứ tư trở lên, khi tiền tuyến có biến, ngoại trừ Tập Phong Đường, thì ba bộ khác đều sẽ đến chiến trường trừ thiên viện trợ tiền tuyến, đều được coi là quân dự bị tiền tuyến. Nữ lão sư mỉm cười. Nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Long Võ Vệ không phải là quân dự bị. Long Võ Vệ không đến chiến trường trừ thiên, cũng không phải do nguyên nhân thực lực. Chẳng qua là tạm thời tiền tuyến vẫn chưa cần Long Võ Vệ gấp rút tiếp viện. Thật ra ngoại trừ bốn loại lực lượng vũ trang người nói, thì vẫn còn có hai loại khác. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo, vào ngày mai. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và một đêm ngon giấc nha.